Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 890, xử lý nhân quả. Cái này không thể, đến tự cấm khu chuẩn đế đang muốn từ chối thẳng thắn. Đột nhiên phát hiện vị kia một mực nhìn xuống hắn, để hắn bất lực phản kháng vô thượng đại đế chung quanh cái kia vô tận ánh sáng chói chang bắn ra. Khắp nơi, lộ ra một tấm tuấn mỹ hoàn mỹ mặt, hắn con người một cái phóng đại, lẩm bẩm nói, không đúng, ngươi không phải đại thanh thánh thể. Ngươi là, lời mới vừa xuất khẩu, hắn liền phát hiện đến không đúng, cái kia vô thượng đại đế khí tức, trực tiếp đem hắn đè sập, để hắn quỳ rạp xuống đất, kia là một loại to lớn nhục nhã. Thế nhưng là ở vào to lớn chấn kinh trạng thái dưới hắn còn chưa kịp phản ứng. Trong đầu một mảnh trống không, đại thành thánh thể sừng sững nhân gian vạn năm, xuống đến phổ thông phàm nhân, lên tới tu hành giới nhất là đỉnh cao nhất nhân vật biết tất cả đại thành thánh thể hình dạng. Hiện ở nhân gian miếu thờ bên trong còn có đại thành thánh thể tượng thần. Đỉnh tiêm thánh địa cùng thế gia bên trong đều có vị này nhân vật tuyệt đỉnh kim thân. Mà năm đó đại thành thánh thể tại Bất Tử Sơn đánh giết một vị chí tôn. Tại Thái Sơ cổ quáng hoành kích một vị cổ hoàng lúc. Bảy đại cấm khu tất cả nhân vật đều biết đại thành thánh thể hình dạng. Tức liền biến thành cho đều nhớ. Hắn không có khả năng nhận sai. Mà bây giờ vị này thành tựu đại đế đại thành thánh thể. Tuyệt sẽ không là đã từng vị kia. Tại sao có thể như vậy? Nhân vật tuyệt đỉnh dung mạo là chính mình tinh khí thần biểu tượng. Dưới tình huống bình thường hoàn toàn sẽ không cải biến. Hiện tại vị này thánh thể đại đế cùng. Trước đó đại thành thánh thể mặc dù cùng thuộc với một loại thể chất. Nhưng hai người khí chất, dung mạo. Hành vi cử chỉ hoàn toàn khác biệt. Hắn là một người khác. Làm sao sẽ có một vị đại thành thánh thể không có dấu hiệu nào thành tựu? Đại đế, giữa thiên địa có liên quan tới hắn ghi chép sao? Hắn là trước kia 8 vị vô địch đại thành thánh thể bên trong một vị sao? Hắn một mực giả chết. Chờ đợi lấy đột phá sao? Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Điên cuồng liên tưởng đường huyền minh dung mạo. Thế nhưng là tìm không thấy đối ứng cường giả, đã từng 8 vị trên trời dưới đất vô địch thánh thể đều đối với cấm khu tạo thành thương tổn cực lớn. Hắn toàn đều nhớ, không có cùng đường huyền minh bộ dáng giống nhau, sau đó hắn lại nghĩ tới cái kia một bộ chia 5 xẻ 7. Trên thân phân bố lớn đạo vết thương đại thành thánh thể. Cấm khu bên trong tại thời gian nửa tháng bên trong đem sở hữu không trọn vẹn đại thành thánh thể. Hài cốt thu tập được. Muốn biết tân tấn đại thành thánh thể vì sao có thể thoát khỏi trùng điệp trói buộc thành tựu đại. Đế, thế nhưng là không có chút nào thu hoạch. Đại thành thánh thể trên thân lớn đạo vết thương đáng sợ tới cực điểm. Hắn có thể duy trì trạng thái bình thường. Đồng thời uy áp toàn bộ thiên hạ đã là một loại khó có thể tưởng tượng kỳ tích. Cấm khu bên trong cổ hoàng cùng chí tôn hoàn toàn không tưởng tượng nổi hắn là như thế nào thoát. Khỏi trùng trùng trói buộc thành tựu đại đế. Cái kia hoàn toàn không có khả năng. Mà bây giờ, cấm khu chuẩn đế nhìn thấy đường huyền minh dáng vẻ lúc. Nghi ngờ trong lòng lập tức tất cả đều giải khai. Vị kia hoè áp thế gian vạn năm đại thành thánh thể là thật chết đi. Chân chính thành lập không phải hắn, mà là một vị khác đại thành thánh thể. Hắn liều chết cho hiện tại vị này thánh thể đại đế tranh thủ đến thời gian. Cấm khu chuẩn đế liên, nghĩ đến cái này đáng sợ suy đoán. Không khỏi toàn thân run rẩy. Lúc này, hắn nghe đến trên đầu truyền đến đạm mạc mà không có cảm tình thanh âm. Ghi nhớ dung mạo của ta, đi hỏi thăm cái kia nhóm kéo dài hơi tàn ra hòa. Bọn họ sẽ đồng ý, không đợi hắn tiếp tục cảm thụ. Đường huyền minh vung tay áo, hắn liền trực tiếp bị quăng ra thánh thể tổ tinh. Lại kính vừa sợ nhìn liếc mắt thánh thể tổ tinh. Hắn đầy cõi lòng e ngại rời đi. mà tại hắn rời đi không lâu sau. Đường Huyền Minh phất tay xé mở trước mặt hỗn độn, đem một vị bị hắn phong ấn thành bánh trưng giống nhau thần khư chí tôn. Còn có chỉ còn lại một chút tàn niệm Bạch Hổ đạo nhân sách ra. Có chút đau đầu mà nói, thật sự là đủ rồi, thiên tâm ấn ký bày ở trước mặt đều không có cách. Nơi này bản thân liền chỉ còn lại một đoàn lạc ấn, không có cách nào tiếp tục phân hóa đi ra. Hiện tại thời kỳ này quả thực là Đường Huyền Minh tốt nhất thời kỳ, lực lượng có, cảnh giới cũng có, chỉ cần hắn nghĩ, cấm khu bên trong đều có thể đi cái vừa đi vừa về. Tùy tiện bắt hai cái chí tôn, cổ hoàng đến treo lên đánh, chỉ có một vấn đề, hắn không có cách nào tránh, hắn lấy không được thiên tâm ấn ký, cấm khu bên trong chí tôn, cổ hoàng đều đã từng nắm giữ hôm khác tâm ấn ký. Có thể nói là trên đời này nhất đẳng nhân vật, nhưng bọn họ tự chém một đao về sau, liền không có năng lực này. Bọn họ nắm giữ thiên tâm ấn ký là tại bọn họ thời đại kia. Đường Huyền Minh muốn có được nhất định phải lại về ngược dòng dòng sông thời gian. Quay lại thời gian dài cùng Đường Huyền Minh hoàn toàn chính xác có năng lực như thế. Nhưng hắn lạc ấn không có. Nhập chủ đại thành thánh thể chỉ là một đoàn lạc ấn. Cuối cùng không có cách nào giống như bản thể. Không có cách nào giống chân chính Bỉ Ngạn người đồng dạng. Sở hữu lạc ấn hợp lại là một. Chân chính xuất sinh chính là Bỉ Ngạn. Muốn có được đủ nhiều thiên tâm lạc ấn, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem hắn đập chết chí tôn cùng cổ hoàng đưa đến Đường Huyền Minh. Chỗ thời đại kia, sống sót để bọn họ nhìn thấy cái kia một thời kỳ ta ngược lại cũng không phải là không thể được. Không khỏi lợi cho bọn họ quá rồi. Một đầu hư ảo thời gian dài cùng tại Đường Huyền Minh trong tay. Lấp lánh, để chỉ còn lại một chút tàn niệm Bạch Hổ đạo nhân cùng vị kia bị trấn áp thần khư chí tôn con ngươi. Co vào, ức chế không nổi trong lòng rung động. Hắn thật tiếp xúc đến dòng sông thời gian. Hắn đến cùng là ai? Có dạng gì thân phận? Đường Huyền Minh không nói, lạnh lùng phủi bọn họ liếc mắt, đem Bạch Hổ đạo nhân bộ phận thi thể thu nạp tới. Vô cùng vô tận thiên địa tinh khí cùng chí cường pháp tắc điên cuồng quán chú. Đến hắn trình độ như vậy, đã có thể làm được giống Ngoan Nhân đại đế như thế đem sát thường hóa thành vô thượng tiên kim. Chứ đừng nói chi là bản thân liền là chí tôn huyết nhục. Thời gian cực ngắn, liền có cực đạo đế uy ở trong thiên địa khuếch tán. Bạch Hổ đạo nhân thi thể bị Đường Huyền Minh ngạnh sinh sinh luyện thành một cây chủy thủ. Một thanh cực đạo đế binh, thần khư chí tôn thấy mí mắt trực nhảy. Không đợi hắn bình tĩnh trở lại, liền thấy Đường Huyền Minh cái kia ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hắn. Oanh, có hỗn độn hỏa diễm trong hư không thiêu đốt, chư thiên vạn đảo quy tắc điên cuồng rủ xuống, giống như là tại rèn luyện binh khí đồng dạng, điên cuồng rèn luyện thần khư chí tôn. Cái kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn tại thánh thể tổ tinh truyền bá, nhưng lại tại trong chớp mắt bị trấn áp. Cuối cùng, một thanh đỏ rực như lửa, phảng phất nhiễm lấy ngàn tỷ máu tươi trường đao tại Đường Huyền Minh trước mặt lơ lửng. Vô cùng vô tận đại đế uy nghiêm tràn ngập. Dù sao ta cần chỉ là một cái môi giới. Sống chết không quan trọng. Sống ta cũng có thể làm được. Nhưng các người vẫn phải chết vi diệu. Trong tiếng cười lạnh, Đường Huyền Minh hướng đến một đầu hư ảo trường hà. Hai thanh cực đạo đế binh đầu nhập trong đó. Sau đó phá vỡ hư không, đưa nó nhóm ném vào bắc đầu. Đại đế cấp bậc nhân vật có thể mơ hồ phát giác được dòng sông thời gian, nhưng không có cách nào đụng vào. Cho dù bọn họ có thể phát hiện cái này hai thanh cực đạo đế binh, nhưng cũng không có biện pháp chân chính sử dụng. Chỉ có Đường Huyền Minh mới có thể đủ chân chính xé mở dòng sông thời gian. Cầm tới hai thanh cực đạo đế binh, làm xong đây hết thảy, Đường Huyền Minh hơi suy nghĩ, nhìn xem chồng ở trước mặt hắn đã vỡ vụn thành một khối lại một khối đại thành thánh thể thân thể. Thân thể hoàn chỉnh không thiếu sót, tại hắn chứng đạo thành đế về sau, phiêu tán tại vũ trụ các nơi thể xác liền bị toàn bộ vũ trụ thu thập mà đến, đưa đến trước mặt hắn. Đông Hoàng bảy đại cấm khu cũng không có ngoại lệ. Hắn hơi suy nghĩ nghĩ, một đao chém ở đại thành thánh thể nhục thân bên trên. Một sợi thuần túy nhất ác niệm từ trong đó sinh ra mà ra. Dữ tợn gào thét muốn phá hoại hết thảy, chỉ là xem xét đều để người từ trong đáy lòng phát ra chán ghét. Hắn vừa mới nhảy ra, liền thấy rực rỡ như là đại nhật giống nhau đường huyền minh. Lập tức co quắp một cái, sở hữu dữ tợn ác ý đều biến mất không thấy gì nữa. Hóa thành một cái sắc mặt tái nhợt thanh niên, trốn ở đại thành thánh thể thể xác bên trong. Đường huyền minh làm như không thấy, tay không xé rách hư không, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái kia một sợi ác niệm liền xuyên qua toàn bộ vũ trụ, đến tới địa cầu cái kia một khối khu vực, mà đại thành thánh thể thân thể một chút xíu hóa thành quang vũ, giải khắp toàn bộ thân thể tổ tinh, để thánh thể tổ tinh đều tắm rửa tại ánh sáng màu vàng óng bên trong. Tiến một bước cường hóa phiến thiên địa này ở giữa tinh khí và cả viên tinh cầu. Bụi về với bụi, đất về với đất, xử lý xong sở hữu nhân quả về sau. Đường huyền minh hơi mỉm cười một cái, thân thể khẽ động, liền chìm vào vỏ quả đất chỗ sâu nhất. Các loại ẩn nấp thiên địa quy tắc thi triển, để hắn phảng phất từ thiên địa ở giữa biến mất. Một đầu dòng sông thời gian từ hư không bên trong tuôn ra, vờn quanh thân thể của hắn. Cho dù đại đế cũng không có cách nào đánh vỡ đầu này thời gian ngắn ngủi trường hà, làm bị thương thân thể của hắn. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại, một đoàn lạc ấn từ nhục thân bên trong bay ra, dung nhập dòng sông thời gian, thật nhanh hạ xuống hạ du. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?